ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 322, C322, cậu Tần, cậu biết xem tướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày đó trở đi không thích làm việc. Cả ngày chỉ có mỗi việc đó là bám dính lấy bạn gái. Chỉ cần bạn gái gọi điện một cái thì con trai của ông có thể trực tiếp từ hội nghị cấp cao mà rời đi. Nhà bạn gái vừa có chút chuyện, con trai của ông sẽ kiếm đủ cách để hỗ trợ. Con trai ông chính là Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn. Bạn gái nói không thích con trai của ông lui tới với người con gái khác. Con trai của ông lập tức chuyển thư ký cùng trợ lý bên người toàn bộ đổi thành nam hơn nữa, còn yêu cầu nhân viên nữ không được phép mặc váy ngắn gợi cảm ôm người, đều phải mặc quần tây, cũng không được phép đi giày cao gót, phải đi giày thể thao. Bạn gái muốn đồ gì thì không cần biết bao nhiêu tiền. Con trai ông không căn tới một cái nháy mắt đã mua. Ông hoài nghỉ rằng người phụ nữ kia muốn hái trăng trên trời. Con trai của hẳn chắc chắn sẽ đi hái. Ông cùng vợ không đồng ý con trai kết hôn với bạn gái. Con trai ông lập tức uy hiếp bọn họ. Nói thà không cần bọn họ chớ không chia tay bạn gái. Sau đó hờn dỗi dọn ra ngoài ở cùng bạn gái. Làm như ông cùng vợ là người phá hỏng hạnh phúc của đôi trẻ bỏ họ không bằng. Nửa năm trôi qua, 182 ngày, có đến 180 ngày là bám dính lấy người phụ nữ kia. Còn 2 ngày là trên đường đi đến với người phụ nữ đó. Chuyện của công ty, hoàn toàn mặc kệ, Hân chính là tổng giám đốc giống như trong các bộ phim truyền hình, nhưng khác ở chỗ là mỗi ngày đều không cần làm việc, chỉ cần bám dính nhân vật nữ chính thì tiền tự động từ trên trời rơi xuống cho nam chính. Lần này, chuyện cược đá thua tiền, ông đoán 90 phần cùng người phụ nữ kia có quan hệ. Thạch Hậu Vinh sau khi nói xong lại uống một hớp rượu lớn rồi chửi bậy. Ai, không biết đời trước tôi đã tạo nghiệt gì, con trai của tôi vậy mà thành nô lệ của phụ nữ. Ở nhà, mẹ nó từ trước tới nay đều không để cho nó làm bất cứ việc gì, thế mà bây giờ ở cùng một chỗ với người phụ nữ kia. Giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, đều là nó làm, mà hơn nữa còn phải giặt quần lót cho người phụ nữ kia. Cậu biết tôi khi nhìn thấy cảnh đấy, đầu tôi muốn nổ luôn không? Mà người phụ nữ kia thì như công chúa ngồi ở trong phòng khách. Chân bắt chéo miệng thì đang ăn dâu tây, xem tivi. Phần đầu dâu tây để lại cho con trai của tôi ăn. Tôi cũng không biết vì sao bản thân tôi chưa từng hèn hạ như vậy lại sinh ra một đứa con mà bây giờ có thể gọi là nhục còn hơn chữ nhục. Lương Quảng Lai nghe xong Thạch Hậu Vinh tâm sự, cũng không khỏi đồng cảm. Ông trước nay chưa từng nghĩ tới ánh mặt trời Thạch Lâm Minh trước đây. Ngắn ngủi nửa năm không gặp lại vậy mà thành bộ dạng thế này. Ông hỏi, ông Thạch, đứa con gái kia có phải rất xinh đẹp không? Dáng dấp cực phẩm mê người, đến mức không thể bỏ. Nếu không sao có thể làm cho một đứa con trai nhà giàu gắn liền với chữ thành công lại biến thành mức độ như thế này? Bởi vì những người thật sự mang danh xưng con nhà giàu thì từ nhỏ đều đã học qua các loại giáo dục cao cấp. Thậm chí từ khi còn nhỏ, cùng với những đứa trẻ cùng lứa khác, cũng học chung trong môi trường giáo dục đó thì đã hiểu biết nhiều hơn so với những đứa trẻ bình thường khác. Bọn họ căn bản không giống những đứa nhỏ ngốc nghếch trong tiểu thuyết viết. Thích một người con gái thì 99 thời gian là bám dính lấy người con gái đó. Bọn họ đều biết, bản thân họ có tiền có gia cảnh, phụ nữ mới là người phải phụ thuộc vào bọn họ và sẽ không phản bội bọn họ. Nói ngắn gọn, chính là bọn họ đầu óc rất sáng suốt, biết mình muốn cái gì, sẽ không bị một đứa con gái nào đó làm thay đổi mục tiêu. Mà còn hơn nữa là bên người đám con nhà giàu từ trước tới nay không thiếu gái xinh vây quanh. Nói đến ngoại hình của người phụ nữ kia, Thạch Hầu Vinh lần thứ hai uống một cốc rượu lớn, sau đó lấy di động ra, mở một tấm hình, đưa cho Lương Nghiễm Lai cùng Tần Lãng xem. Lương Nghiễm Lai nhìn trợn mắt há hốc mồm, Tần Lãng xem nhưng không nói gì, chuyện vừa hoàn thành. 1. Yêu em một kiếp, nghiện em một đời. 2. 60 hũ mật. 3. Hủy hôn. 4. Săn lùng người xuyên không. Thạch Hầu Vinh nói, nếu mà đẹp như thần tiên thì nó thích như vậy. Tôi cũng đồng ý, dù sao sinh ra cháu trai cháu gái thì sẽ được thừa hưởng nhan sắc. Đó, thế nhưng, một khuôn mặt đáng sợ như thế này sau khi đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi thực sự là không dám nhìn. Nửa đêm mà nhìn thấy thì chắc chắn bị dọa sợ đến mức tỉnh ngủ. Bởi vì người phụ nữ trên tấm ảnh đã phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với búp bê Barbie nhưng lại không được đáng yêu như Barbie. Ngược lại, phiên bản Barbie này nhìn rất khủng bố, đôi mắt rất rất lớn, lông mi siêu cấp vảnh lên, mặt đặc biệt nhọn đầu thì lại nhỏ. Thật sự nếu để bọn trẻ con nhìn bức ảnh thì chắc chắn có thể dọa bọn nó khóc, mà trên khuôn mặt kia là đã trang điểm. Trang điểm đậm đến mức có thể nhìn ra lớp phấn lót dày đặc. Cộng thêm bức ảnh còn thêm hiệu ứng Photoshop, chỉnh đến mức trắng bệch da. Nhìn bức ảnh, Lương Nhiễm Lai nhanh chóng dụi dụi con mắt rồi uống hai ngụm rượu. Lắc lắc đầu vì sợ nửa đêm mình sẽ gặp phải ác mộng. Những trò ảo thuật biến hóa có thể dùng thì cô ta toàn bộ đều dùng. Đây là con trai của tôi gửi ảnh của cô ta. Thạch Hậu Vinh chán nản không thôi. Nói, Tần Lãng uống một ngụm trà rồi nói với Thạch Hậu Vinh. Nói ông bảo Thạch Lâm Minh gửi một video. Quay người phụ nữ đó lúc không make up, cũng không căn mở Photoshop. Hắn sẽ giúp ông ta nhìn tướng mạo của người phụ nữ đó. Thạch Hậu Vinh kinh ngạc nói. Tần Đại Sư, cậu biết xem tướng sao? Ông không gọi Tần Lãng là cậu Tần nữa. Trực tiếp gọi là Tần Đại Sư. Kỳ thật hôm qua ông hẹn gặp Triệu Cảnh Lễ. Không chỉ muốn giới thiệu Triệu Cảnh Lễ cho Lương Nhiễm Lai quen biết mà còn muốn mời Triệu Cảnh Lễ giúp đỡ. Chính là nhờ Triệu Cảnh Lễ xem giúp tình huống của con trai của ông. Ông luôn cảm giác con trai của ông đã bị người phụ nữ kia bỏ bùa. Triệu Cảnh Lễ nói cái này phải gặp trực tiếp con trai ông thì mới có thể giúp ông xem được. Gặp qua video thì không thể nhìn ra gì được. Lúc này ông không nghĩ tới Tần Lãng lại bảo ông gửi video. Sau câu hỏi của Thạch Hậu Vinh, Lương Quảng Lai cũng hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng ông không có hỏi, chỉ yên lặng ở một bên nhìn xem. Dù sao Tần Lãng là do ông ấy mời đến, ông phải cho hẳn mặt mũi. Tần Lãng nói ra, biết một chút, cứ xem trước đi rồi lại nói. Hãn cũng là lần đầu xem tướng qua video cho người khác, cho nên trong lòng cũng không nắm chắc, phải nhìn xem trước rồi mới biết được hay không. Thế nhưng hẳn cảm thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng là kỹ năng của hệ thống thưởng cho hẳn. Kỹ năng hệ thống thưởng cho, tất nhiên là cao cấp rồi. Được, Thạch Hậu Vinh không để ý Tần Lãng có xem chính xác hay không. Lúc này ông chỉ muốn có người nhìn xem con trai ông đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ông gọi video cô cho Thạch Lâm Minh. Thạch Lâm Minh nhận máy. Trong video anh ta đang ngồi ở trên ghế sofa pha trà sữa cho Thang Tiên Nhi. Thang Tiên Nhi chính là bạn gái con trai ông. Cha, con nói thật, cha cho con 500 triệu nữa. Con tuyệt đối, lời Thạch Lâm Minh chưa nói hết. Thạch Hậu Vinh lãnh đạm chặt đứt lời nói của anh ta. Chuyện tiền bạc để sau hãy nói. Không phải con muốn cùng Thang Tiên Nhi kết hôn sao? Thạch Lâm Minh nghe xong, mừng rỡ hỏi, cha, cha đồng ý sao? Con trước hết bảo nó tẩy trang đi, để cha quan sát một chút. Mỗi lần nhìn thấy đều là bôi một đống phấn trên mặt, không thấy được mặt thật. Con nghĩ sao cha có thể đồng ý đây? Thạch Hậu Vinh nói, cha muốn em ấy tẩy trang, vậy không được. Tiên Nhi nói không thể để cho người khác nhìn mặt mộc được. Kể cả con cũng không được nhìn. Thạch Hậu Vinh thật sự muốn ngay lập tức cho con trai mình ăn một cục gạch. Như vậy cũng có thể tin, ông có chút nghi ngờ. Thang Tiên Nhi này đến cùng là nam hay nữ? phẫu thuật thành cái bộ dạng kia lại còn trang điểm đậm như vậy. Còn không cho người ta nhìn mặt mộc của mình. Cách chương.